Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Chương 475. Hawkeye chi huy. Người kia chính là Trảm Long kiếm hào sao? Siêu tân tinh phương hướng. Bellamy nhìn xem trên đài cao rốt, đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ cừu hận. Hắn sùng kính nhất Doflamingo, thậm chí đến một loại nào đó tín ngưỡng trình độ, mà đánh chết Doflamingo Rốt, không thể nghi ngờ là hắn lớn nhất cừu nhân. Bellamy vốn định trực tiếp đi tìm Rốt báo thù, nhưng lần lượt sự kiện lớn, để Bellamy khắc sâu minh bạch giữa hai bên cái kia phảng phất giống như thiên địa chênh lệch. Gia nhập hắn dưới trướng, ẩn núp tiến vào trong, một ngày nào đó sẽ tìm được cơ hội. Bellamy âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong mắt tia sáng lặng yên thu liễm. Là hắn, chính là hắn, cái kia phất tay chiêu hạ thiên lôi nam nhân, ta rốt cuộc tìm được. Bartolomeo đôi mắt trừng lớn, cái kia trên đài cao thân ảnh cùng ban đầu ở lốc tao nhìn thấy tràng cảnh trong nháy mắt trùng điệp, đôi mắt bên trong không khỏi lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt. Trong nguyên tác, hắn vốn nên bởi vì Lắp Phi không sợ sinh tử mà trở thành Lắp Phi số một tiểu đệ, nhưng ở kiếp này, bởi vì một cái trong lúc lơ đãng ngoái nhìn, Bartolomeo nhìn thấy Rốt lúc đầu chiêu hạ lôi đình một màn, bị rung động thật sâu hắn, bởi vậy phát sinh không nhỏ cải biến. Hừ, hoàn toàn như trước đây dám thúi, lớn dạ dày nữ, Jewelry Bonnie cắn một cái pizza, trùng điệp hừ một tiếng, nói cẩn thận, Wara Wara Nomi năng lực giả. Basil Hawkins nhìn chằm chằm nàng liếc mắt, nói, biển cả cường giả đứng đầu, Kenbunsoku đều cực kỳ khủng bố, dù là ngươi nói thanh âm không lớn, cách xa như vậy, hắn cũng có thể nghe rõ. Đang khi nói chuyện, hắn tiện tay một quẻ, nhàn nhạt nói ra, ngay tại vừa vặn, ngươi nói ra lời này về sau, tỷ lệ tử vong đề cao đến 50% trở lên. Hắn lời vừa nói ra, Red Flag X-Drake vội vàng kéo dài khoảng cách, những người khác cũng giống như tránh ôn thần, cấp tốc triệt thoái phía sau, trong nháy mắt, lấy Jewelry Bonnie làm trung tâm chung quanh một vòng người, liền tứ tán ra, Bonnie đứng tại tâm, cô đơn đơn nhất cái, một mặt mộng bức vẻ mặt, mà đúng vào lúc này, nàng tâm hữu linh tê, khẽ ngẩng đầu. Sau đó chính là đối mặt một cái khinh đạp ánh mắt. Nàng lúc ấy chính là một cái giật mình. Không thể nào, thật đúng là nghe thấy được. Bonnie muốn khóc, lại muốn chạy, nhưng lại sợ hãi Rốt trực tiếp xuất thủ. Nàng đứng tại chỗ, động cũng không phải, bất động cũng không phải. Có chút sụp đổ, trong lòng yên lặng kêu rên. Đại ca, ngươi thế nhưng là thế giới mạnh nhất a. Về phần cùng nàng tiểu nữ tử này tính toán chi ly sao? Rốt đương nhiên sẽ không cùng nàng tính toán chi ly. Bởi vậy ánh mắt chỉ là khẽ quét mà qua, cũng không dừng lại. Hô, Bonnie lúc này mới thở dài một hơi, kém chút co quắp trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân quần áo đều ướt đẫm. Cuối cùng, ở tên ca cơ Karina biểu diễn đằng sau, hội võ chính thức bắt đầu. Người chủ trì đương nhiên đó là am hiểu nhất xử lý loại này cảnh tượng hoành tráng nữ thần may mắn. Bakara, nàng rất rõ ràng dưới đài những võ đạo này cường giả phong cách. Bởi vậy không có chút nào lắm lời, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Quy tắc rất đơn giản, tất cả mọi người đem trực tiếp bị phân chia đến 4 cái đấu trường. Mỗi một cái đấu trường đều chỉ có cuối cùng bên thắng có thể ra biên. Chiến đấu không có ước thúc. Vô luận là kết minh tạo thành đội ngũ, vẫn là độc hành, chỉ cần lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, đều là cho phép. Chiến đấu như vậy, tử thương không thể tránh né, nhưng cho phép tuyển thủ đầu hàng. Chỉ cần đầu hàng, đối thủ liền không cho phép lại xuống sát thủ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bakara ngữ tốc rất nhanh, không bao lâu liền nói xong quy tắc, sau đó cũng làm người ta mang theo một cái mờ đục dương lớn. Lại từ đó lấy ra bốn cái tiểu cầu, giảng dài, mỗi người đều có thể từ nơi này rút đến một cái mã số. Phân biệt đối ứng bốn cái đấu trường. Tại xác định đấu trường về sau, chiến đấu quy tắc là hỗn chiến. Đứng ở sau cùng đội ngũ, chính là cái kia đấu trường người thắng. Trực tiếp như vậy, vô luận là tuyển thủ, vẫn là người xem, ánh mắt đều phát sáng lên. Đối với tuyển thủ mà nói, mạnh người, cảm thấy mình có đầy đủ thực lực, quét ngang đối thủ, dạng này trực tiếp quy tắc, có thể phòng ngừa phiền toái không nhỏ, tiết kiệm thời gian, mà yếu người, thì cảm thấy dạng này hỗn chiến quy tắc, có nhất định vận khí tính, nếu là cẩu một điểm, chưa chắc không thể hỗn đến cuối cùng, người xem thì càng đơn giản, càng kịch liệt. Càng đâm kích thích tranh tài, mới có thể nhất để cho người ta adrenaline tăng vọt. Một nắm lớn người cua tiền giấy, gia nhập tập trung hàng ngũ, mà tại những thứ này tập trung bên trong. Tên tuổi lớn nhất Hó Cai, tự nhiên là đoạt giải quán quân đứng đầu, nhưng cũng không ít người nhìn chúng ấy các cái khác hắc mã. Đoạt giải quán quân đứng đầu, xác thực nóng, nhưng so ra mà nói. Tỷ lệ đặt cược cũng là cực thấp, mấy ngàn hào tuyển thủ không bao lâu liền phân phối xong đấu trường. Riêng phần mình đi vào thuộc về mình chiến trường, bọn hắn quan sát lẫn nhau cảnh giác, rốt cho hội võ bên thắng chuẩn bị phần thưởng phi thường phong phú. Nhưng có thể thu được ban thưởng, chỉ có số ít, tại mảnh này trên sàn thi đấu, ngoại trừ đồng đội, những người khác là địch nhân. Thật khẩn trương, đám tuyển thủ không tự chủ được siết chặt nắm đấm, nắm chặt vũ khí, nuốt nước bọt, cũng có người thần sắc yên lặng, dừng ở tại chỗ. Những người này, phần lớn đều là đối tự thân thực lực có đầy đủ tự tin tồn tại. Trong không khí bầu không khí dần dần biến thành vô cùng ngưng trọng, nhưng không có người động trước, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng. Tại dạng này hỗn chiến bên trong, ra tay trước người, tất nhiên sẽ lọt vào những người khác nhằm vào. Dù là thực lực cường đại, cũng bù không được xa luân chiến. Có tư cách dự thi, đều là cường giả, yếu nhất, cũng đủ để tại hải quân đảm nhiệm thượng tá. Tại cái này hết sức căng thẳng thế cuộc khẩn trương bên trong. Rốt cuộc, có người động, tùy theo mà đến. Là một câu cao ngạo mà lãnh ngạo tiếng nói. Không muốn lãng phí thời gian. Xin các ngươi rút lui đi. Số một đấu trường đám tuyển thủ nghe vậy. Nhao nhao quay đầu nhìn lại. Liền thấy một đôi sắc bén vô cùng con ngươi. Chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Liền, coi như ngươi là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Cũng không thể không nhìn tất cả chúng ta đi. Có lá gan lớn. Lên tiếng châm chọc nói, ngoặc kép, Hó Cai nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào, trên mặt thì là lộ ra một loại ta không phải nhằm vào ai. Các vị đang ngồi đều là rác rưởi, biểu lộ, loại kia không che giấu chút nào cao ngạo, thật sâu đâm tới ở đây tất cả tuyển thủ nội tâm. Bọn hắn cái nào không phải một phương hào kiệt. Nếu không phải Trảm Long kiếm hào tên tuổi quá lớn, bọn hắn mới khinh thường tại đến dự thi đâu. Chúng ta cùng tiến lên, xử lý trước hắn, chỉ có người thắng cuối cùng mới có thể ra tuyến. Chúng ta liên hợp lại, trước tiên đem ra hỏa này đào thải đi. Đám tuyển thủ trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức, hình thành một cái phản Hó Cai liên minh. Ngay sau đó, gần ngàn cái khôi ngô đại hán ánh mắt. Liền rơi xuống Hó Cai trên thân, để hắn thể hội một lần đầy người đại hán cảm giác. Đây không thể nghi ngờ là phi thường không thoải mái. Hó Cai biện pháp xử lý cũng rất đơn giản. Hắn thậm chí liền kiếm đều khinh thường đi rút. Chỉ là dựng thẳng lên bàn tay, lấy bàn tay làm đao. Bỗng nhiên vung xuống, oanh, Hó Cai kiếm thuật sớm đã đến thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm cảnh giới trí cao. Cho dù là một cái trường đao, đồng dạng vung ra một đạo kinh người kiếm khí. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, mọi người trong mắt chỉ còn lại cái kia đạo sáng đến cực hạn kiếm khí. Tình huống thế nào? Đợi cho khán giả thị giác khôi phục bình thường, bọn hắn vội vàng hướng số một đấu trường nhìn lại, liền thấy băng trên chiến trường ngổn ngang lộn xộn, mấy trăm người sinh tử không biết nằm xuống đất. Nguyên bản tinh tế đấu trường cũng xuất hiện từng đạo răng khắp nơi vết rách. Còn lại tuyển thủ tất cả đều run lẩy bẩy, dùng vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía giữa sân yên lặng mà đứng cao ngạo thân ảnh. Một kiếm phía dưới, dẹp yên chư địch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.